Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 274, Vương Đạo Tứ Kiếm, canh 1. Đùng, ngay tại đạo nhân ảnh kia một cái ngây người trong nháy mắt. Một đầu xúc tu thật dài, tựa hồ phá vỡ hư không đồng dạng, hung hăng quất vào đạo thân ảnh kia trên lưng. Người này kêu thảm một tiếng, toàn thân quần áo đều bị đánh nứt. Mặt nạ trên mặt, tại cái này đến cực điểm đại lực phía dưới, cũng trong lúc bất chợt sụp đổ, lộ ra một tấm gầy gò khuôn mặt. Mặc dù người này mặc dù tu vi tinh xảo, đã luyện tinh huyết thế thân, bí thuật, lại cũng chỉ đến một đạo thế thân, mà lại trước đó bị đánh nát, có thể nào không có ảnh hưởng. Lúc này hoàn toàn ngoài ý muốn chiếc nhẫn không có, khiến cho đến hắn tại tuyệt không nên kinh ngạc do dự thời điểm xuất hiện tâm thần chấn động. Đối với Ngô Công Vương cái này nén giận một kích, thế mà không có tránh thoát đi. Một chiêu trọng thương, cái kia mặt người cho vặn vẹo lên, trong miệng từng ngụm phun máu tươi. Bất quá mấy tức thời gian, trên thân đã có bao nhiêu chỗ ngồi bắt đầu xám ngắt. Hiển nhiên chẳng những trọng thương tại thân, càng thêm trúng độc, còn rết xúc tu. Ẩn phục dị thường mãnh liệt kịch độc, trực tiếp quất vào trên thân da chóc thịt bong, so với miệng phun chi xương độc mãnh liệt hơn mấy phần. Người kia mặc dù tức thời nhai nát giải độc đan, nhưng độc tố lan tràn dấu hiệu không có chút nào cải thiện. Hắn chỉ có một bên thổ huyết, một bên điên cuồng thân hình lấp lóe tránh né công kích. Hét lớn một tiếng nói, đi, thân thể lóe lên, hư không tiêu thất. Lập tức đã đi đến trên bầu trời. Ngô Công Vương như núi như biển công kích, thế mà toàn bộ là không. Thực lực chi kiên cường, không phải bàn cãi, còn muốn chạy. Văn Hành Thiên đang muốn xông ra, lại phát hiện Diệp Trường Thanh vậy mà không hề động, cũng chỉ là tại nguyên chỗ ngơ ngác nằm sấp, trên mặt hiện ra thẫn thờ chi sắc, không thấy trước đó oán giận, lửa giận doanh tâm, đuổi không đuổi, đi mau. Văn Hành Thiên vội vàng nói, cơ hội trời cho a, bốn người đều bị trọng thương, còn chúng độc, chính là đối phó bọn hắn thời cơ tốt đẹp, không cần lòng dạ đàn bà, cơ hội như vậy mất rồi sẽ không trở lại a. Không đuổi, Diệp Trường Thanh nhất niệm thanh minh, rất nhanh liền khôi phục thanh tỉnh, trầm giọng nói, chúng ta mục đích chủ yếu là bảo hộ Tà Tiểu Đa. Cùng bốn người này đại chiến một trận mà nói, dù cho là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn có thể đem bọn hắn làm chết, nhưng hai người chúng ta đối mặt với đối phương sắp chết phản công, nhiều nhất cũng chỉ có thể trở về một cái, mà trở về cái này đoán chừng cũng liền còn lại một hơi. Đã mất đi hai người chúng ta tọa trấn, Tiểu Đa là không giữ được. Diệp Trường Thanh trên mặt kỳ quái thần sắc vẫn từ chưa từng diệt hết, nói như là đã biết bốn người bọn họ thân phận, sự tình liền dễ làm, chưa chắc có nhiều phiền phức. Bọn họ là ai? Văn Hành Thiên ngạc nhiên nói, là Vương Đạo Tứ Kiếm. Diệp Trường Thanh trên mặt có nói không ra thẫn thờ, đau lòng, còn có chút thương tâm. Vương Đạo Tứ Kiếm, Văn Hành Thiên giật nảy cả mình, lại là bọn hắn. Bọn hắn không phải Trung Nguyên Vương bốn vị cung phụng a? Diệp Trường Thanh yên lặng gật đầu. Thế nào lại là bọn hắn? Chẳng lẽ năm đó chuyện này, vậy mà cùng Trung Nguyên Vương? Chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên khiếp sợ con mắt đều trừng lớn. Nếu là ta nhớ kỹ không sai, bốn người này cùng ngươi, có vẻ như, chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên vội vàng ngừng miệng. Trong mắt thần sắc tức giận, lại là càng ngày càng là kịch liệt. Diệp Trường Thanh thần sắc trên mặt càng thêm ảm đạm. Bốn người này, cùng mình giao tình không cạn, tại gần nhất trong những năm này, thường xuyên lẫn nhau vãng lai, mà lại đối với mình thương, còn nhiều lần quan tâm, nhiều lần vì chính mình tìm kiếm cực phẩm tinh hồn ngọc. Nhưng Diệp Trường Thanh tuyệt đối không ngờ rằng, cái này bốn cái tựa hồ là toàn tâm toàn ý vì mình trị thương lão bằng hữu, thế mà chính là dẫn đến chính mình năm đó trọng thương thủ phạm. Diệp Trường Thanh nhẹ nhàng thở dài. Ngươi còn nhớ rõ, Lão Thành nói, truy tung một người, đến Trung Nguyên Vương phủ. Nhưng là Trung Nguyên Vương lại đột nhiên xuất hiện, không phân tốt xấu, liền bổ hắn một kiếm. Chuyện này a. Văn Hành Thiên hít một hơi thật sâu. Minh bạch, ta tất cả đều minh bạch. Tất cả sự tình đều sâu chuỗi đến cùng nhau. Trung Nguyên Vương Phủ, Diệp Trường Thanh thận trọng nói. Chuyện này phía sau, liên quan quá lớn. Chúng ta, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Cái này thật không phải chúng ta đầu não nóng lên, liền có thể chuyện quyết định. Nhất định phải cẩn thận đối đãi. Một kích phải trúng, nếu không, thà rằng bất động. Lúc này, không trung chiến đấu càng thêm kịch liệt. Con rết cảm xúc triệt để mất khống chế. Xương độc cực đoan phun ra, như kiếm lợi trảo, vô hạn trương dương. Vừa rồi người này phân thân hấp dẫn chính mình chú ý. Chân thân đột nhiên xuống dưới một trảo, đại xuất ngoài dự liệu của mình. Vậy mà không thể ngăn lại, mà cứ như vậy trực tiếp nhất kết quả tất nhiên là đem ta đồ chơi đều cướp đi. Mà lại, thế mà ngay cả phía dưới con chuột nhỏ cũng cho hù chạy. Ngô Công Vương phẫn nộ muốn điên. Tên vương bát đản này đơn giản đáng chết. Thậm chí còn cướp đi ta gãy mất một cái chân. Quả thực là lấn thú quá đáng. Cho là ta là dễ khi dễ như vậy sao? Các ngươi cái này bốn người sâu kiến. Nhất định phải chết a a a a. Ngô Công Vương trong lòng phẫn hận đã đến cực điểm. Ta ở chỗ này chờ đợi mấy ngàn năm. Thật vất vả tìm tới một cái có thể chơi. Chơi đến chính cao hứng. Lại bị các ngươi mấy cái này sâu kiến làm hỏng. Đáng chết sâu kiến. Hiện tại con rết, đó là đại chiêu toàn bộ triển khai. 9 cái đầu, cực điểm trương dương, hơn 3000 cái chân. Lợi kiếm hoành không, 18 đầu xúc tu. Tứ phía xuất kích, thân thể cao lớn, nửa mây nửa sương mù. Còn muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Theo 9 cái đầu đều hiện, đồng thời phun ra ngoài xương độc vô luận số lượng hay là chất lượng, đều là siêu siêu tiêu thăng. 9 cái đầu phía trên 18 con mắt chớp tắt. Mỗi một lần sáng tỏ, liền có 2 đạo ánh sáng sáng tỏ buộc mãnh liệt bắn mà ra. Mà cái này 2 chùm sáng, chính là cái này Ngô Công Vương bản mệnh thần thông. Một khi bị chính diện chiếu lên, nhục thân liền sẽ tức thời hòa tan. Tuyệt không may mắn, trước đó sở dĩ không sử dụng, là bởi vì một khi nhắm mắt lại, trừ sẽ lập tức mù bên ngoài, sẽ còn tiêu hao tương đương yêu nguyên. Đương nhiên, đây là Ngô Công Vương phần này thiên phú thần thông còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Bình thường không muốn vận dụng, thế nhưng là này sẽ giận dữ hận cực Ngô Công Vương. Cực hạn động tác, cái gì nên dùng không nên dùng chiêu pháp toàn dùng tới. Phải tận nhanh giết chết cái này 4 cái sâu kiến. Một tiết tâm đầu mối hận. Đương đương đương. Vương đạo tư kiếm tại con rết điên cuồng trong công kích. Do đối công chống lại, ngược lại chật vật trốn tránh. Từ lúc mới bắt đầu khí thế như hồng cường ngạnh đối hám, đến bây giờ chật vật chống đỡ, khí thế rớt xuống ngàn trượng. Chớ nói chi là hiện tại Ngô Công Vương đang đứng ở liều mạng trạng thái. Mỗi một kích đều là thế đại lực trầm, cực điểm sức bình sinh. Mà đối diện 4 người, trừ đối địch, còn muốn vận công bảo vệ tâm mạch, trừ độc, làm sao có thể bền bỉ. Hiện tại, đã là chật vật không chịu nổi. Liền tại lúc này, trong 4 người lão đại nổi giận gầm lên một tiếng. Kim Long tứ phương quy vị, một chiêu về sau, hợp nhất lập tức rút lui. 4 người đồng thời thét dài, xông vào giữa không trung, con rết theo đuổi không bỏ, trực tiếp vọt người đuổi kịp. Chiến đấu vừa mới bắt đầu lúc đó, dưới mặt đất Tà Tiểu Đa bị xung kích dư ba chấn động đến đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa ngất đi. Nhưng là, điểm ấy biến tấu, nhưng cũng để Tà Tiểu Đa ý thức được, đây là một cái cơ hội. Phía trên người tới, mục đích cuối cùng nhất không thể nghi ngờ chính là chiếc nhẫn. Nhưng là, ở phương diện này thế nhưng là ai cũng không thể nào so ta ưu thế càng lớn a. Ta thế nhưng là đã ở chỗ này bồi Ngô Công ca ca 3 ngày 4 muộn rồi. Giữa chúng ta là có tình cảm, có hữu nghị, có kích tình. Ta tin tưởng, để Ngô Công ca ca chính mình tới chọn, cùng cho các ngươi, khẳng định càng muốn cho ta đi. Để tỏ lòng cùng Ngô Công Vương thân cận, Tà Tiểu Đa thậm chí chính mình cũng sửa lại xưng hô. gọi là Ngô Công ca ca. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là Tả Tiểu Đa như cũ không dám coi thường vọng động. Đây chính là muốn mạng sự tình, không thể không cẩn thận. Cẩn thận nữa cũng là không quá phận. Đây là cái mạng nhỏ của ta a. Một mực đợi đến đối phương người ẩn tàng lần thứ nhất xuất thủ trong nháy mắt, Tả Tiểu Đa lập tức biết cơ hội tới. Hắn trực tiếp lấy điện quang thạch hỏa đồng dạng tốc độ, toàn lực ứng phó, chỉ trong nháy mắt đem địa động lại đi trước đào mấy chục mét. Vị trí này chính là đống kia dưới mặt nhẫn phương khoảng cách còn có không sai biệt lắm 20 mét địa phương, sau đó lại quay về vắng lặng bất động trạng thái. Quả nhiên, lần thứ nhất không thành công. Đây là tam trọng không ngoài dự liệu không thành công. Chẳng những Tả Tiểu Đa dự phán đến sẽ không thành công, còn Zết cũng có nắm chắc đối phương sẽ không thành công. Xuất thủ phá hết đối phương thế công. Cái kia người ẩn tàng cũng dự phán đến chính mình sẽ không thành công. Hắn chi động tác, vốn là lấy tinh huyết thế thân, bí thuật làm nền. Vì đằng sau lần thứ hai xuất thủ làm nền, Tả Tiểu Đa kiên nhẫn tiếp lấy các loại, lặng chờ thời cơ đến. Cơ hội thứ hai đúng hạn mà tới. Đạo thân ảnh kia đột nhiên xuất hiện, lại lần nữa đột kích. Gió lốc gào thét, chấn động hư không. Tả Tiểu Đa ngay một khắc này, tức thời xuất thủ, tức thì làm cho đến mục tiêu bốn bể toàn bộ mặt đất đều sụp đổ xuống dưới. Liên đới toàn bộ hơn mấy chục mét khối đất, cùng phía trên 130 chiếc nhẫn không gian. Còn có cuối cùng may mắn thế nào rớt xuống đầu kia dài 17, 18 mét con rết chân. Hết thảy bị Tả Tiểu Đa thu nhập diệt không tháp. Cùng này cùng một thời gian, Tả Tiểu Đa thân thể đột nhiên hướng xuống rơi nhanh. Vốn là đào xong mấy ngàn thước thâm địa động, dừng lại không ngừng gấp tật rơi xuống. Nhưng, đang kịch liệt chiến đấu như cũ, điên cuồng gào thét như cũ, một chút biến cố, gần như không có âm thanh, lại không làm bất luận kẻ nào cảm giác, mà lại, trên không rơi xuống bàn tay lớn kia, vốn là mang theo thẳng tiến không lùi lực lượng khổng lồ. Cái này cũng liền đưa đến, không trung rơi xuống cái tay kia. Còn có con rết kia, nhìn thấy tình huống là, một bàn tay này xuống tới, mặt đất lập tức sụp đổ. Cái tay này, hoàn toàn có để mặt đất sụp đổ lực lượng. Con rết nổi giận, cái này từ trên trời giáng xuống ra hỏa, thế mà đem ta đồ chơi cùng một cái chân của ta thu hết đi. Quả thực là đáng giận đến cực điểm. Sau đó Ngô Công Vương trực tiếp liền điên rồi, không kiểm soát, bạo tẩu, a a a a. Tức chết bản vương, chỉ có cái bóng kia. Vương đạo tứ kiếm cuối cùng người xuất thủ trong lòng mình minh bạch. Tê liệt lão tử không có lấy gì đến. Những người khác, vô luận là Văn Hành Thiên Diệp Trường Thanh, hay là con rết, thậm chí vương đạo tứ kiếm mặt khác ba người, đều là rõ ràng, là hắn, chính là hắn, đem chiếc nhẫn cùng con rết chân cầm đi. Hắn là lớn nhất thu hoạch người. Tả Tiểu Đa như một làn khói trong lòng đất cực tốc ghé qua. Ra roi thúc ngựa rời xa nơi thị phi này. Lần này, thật đúng là đủ hài lòng. Cái kia địa giới cao nhân vây quanh, ta tay nhỏ chân nhỏ này, liền không xen vào, còn lại gãy mất những Ngô Công kia chân. Ai, thật đáng tiếc, nhưng là, cho các ngươi, ta không muốn. Tả Tiểu Đa trong lòng dù sao cũng hơi tiếc nuối. Nhiều như vậy gãy mất con rết chân a, đây chính là yêu vương chân a, đến giá trị bao nhiêu tiền a, nhưng là ta cứ như vậy quả quyết định từ bỏ. Ta phần này quyết định thật nhanh, cũng là không có người nào. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.